Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đường tới nhà họ Đỗ, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đều trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Bùi Danh Chính đột nhiên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ mở miệng nói. Giữa anh và Đỗ Nhã Thanh thật sự không có gì cả. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông, Đường Nhật Khanh cong môi cười, đưa tay ra, nắm chặt tay anh, nhẹ giọng nói. Em tin anh. Chính là bởi vì giữa hai người bọn họ không đủ tín nhiệm, cho nên mới có hiểu lầm và tranh chấp ngày trước. Nếu anh hết lần này đến lần khác giải thích nói rõ ràng với cô cũng không cần thiết, lúc nào cũng có tâm tư hoài nghi anh. Mà vào lúc này, cô lại càng cần ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với những chuyện này. Đến biệt thự của nhà họ Đỗ, người giúp việc đã canh ở cửa, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cùng nhau theo người giúp việc vào cửa. Đỗ Lăng Phong ngồi trên ghế sofa, thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đi tới, sắc mặt càng âm u. Ông ta quét mắt qua người giúp việc bên cạnh, lạnh lùng nói. Được rồi, các người tất cả đi xuống đi. Người giúp việc lui xuống, Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Chú Đỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Lăng Phong tức giận phát run, trừng hai mắt tức giận mắng. Đồ khốn, ức hiếp con gái tôi, vừa quay đầu ra vẻ cái gì cũng không biết chứ. Bùi Danh Chính cau mày, sắc mặt nghiêm nghị. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh cũng không biết rõ tình hình, có điều nhìn thấy thế này. Cũng bất giác khẩn trương. Nhã Thanh đâu? Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Cháu ngược lại muốn hỏi một chút. Cháu ức hiếp cô ấy thế nào? Chú Đỗ, cháu và Nhã Thanh cùng nhau lớn lên. Ngày thường như thế nào, ngài còn không biết sao? Vừa nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đỗ Lăng Phong nhíu mày. Từ khi Nhã Thanh từ Nghĩa Trang về, hai ngày nay, cha không muốn uống, cơm không muốn ăn, một mực buồn rầu ở trong phòng ngủ. Tôi đi theo con bé nói chuyện, con bé cũng không để ý, hỏi nguyên nhân cũng không đáp. Không cách nào, tôi tra hỏi con bé rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Con bé nói là tên tiểu tử thối cậu ở Nghĩa Trang chiếm tiện nghi của con bé. Đỗ Lăng Phong phát run khi nói ra câu cuối cùng, ánh mắt nhìn Bùi Danh Chính cũng toát ra tia lửa. Không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, ông ta lại nói tiếp. Nếu không phải là bởi vì tôi với ba cậu quan hệ tốt, tôi đã sớm tới làm ầm ĩ nhà họ Bùi các người rồi. Cậu nói, bây giờ làm sao đây? Trong lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính, anh sao lại làm ra cái loại chuyện này? Không thể nào, cô không tin. Sắc mặt của Bùi Danh Chính cũng âm u, lạnh giọng hỏi. Là Nhã Thanh nói với chú sao? Nếu không thì sao? Đỗ Lăng Phong phùng mang trợn mắt. Còn có ai dám nói bậy bạ chứ? Cháu bảo đảm. Cháu cùng với Nhã Thanh tới thăm gì, cháu tuyệt đối không có ức hiếp cô ấy. Có điều cháu quả thật có ôm cô ấy té ngã trên đất, trẹo chân, không muốn để cho tài xế đụng vào cô ấy, yêu cầu cháu ôm cô ấy lên xe. Ngoài ra, cháu cũng không chạm qua nửa ngón tay của cô ấy. Nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đỗ Lăng Phong càng tức giận. Tiểu tử thối, cậu cho là nói những thứ này thì tôi sẽ tin sao? Nhã Thanh con bé chính miệng nói với tôi, cậu ức hiếp con bé. Cái này còn có thể là giả sao? Làm gì có một hoàng hoa đại khuê nữ nào dám mạo hiểm mất đi trong sạch và danh dự đem lời nói bậy nói bạ khắp nơi chứ? Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, nếu cô ấy mở miệng, đã định là cháu, vậy không bằng để cô ấy xuống, chúng ta đối chất thẳng mặt. Xuống sao? Cậu còn dám yêu cầu con bé xuống sao? Cơn giận của Đỗ Lăng Phong lên tới đỉnh đầu. Tôi nói cho Bùi Danh Chính cậu biết. Hôm nay, cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý. Cậu nói xem, lão già Đỗ Lăng Phong tôi chỉ có một đứa con gái, nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, sao cậu dám ức hiếp con bé chứ? Cậu nói đi, chuyện này xử lý như thế nào? Ngữ khí của Bùi Danh Chính kiên quyết. Chuyện cháu chưa từng làm, cháu tuyệt đối sẽ không nhận. Nhìn cục diện ác liệt như vậy, Đường Nhật Khanh ở bên cạnh hít một hơi thật sâu, không kiềm chế được mà lo lắng theo. Liên quan tới chuyện này, mặc dù cô không hiểu, nhưng với sự hiểu biết của cô với Bùi Danh Chính, anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện tiểu nhân này. Rất có thể là Đỗ Nhã Thanh cố ý muốn nói như vậy, muốn Bùi Danh Chính chịu trách nhiệm thôi. Cậu không giải quyết. Tốt, Bây giờ tôi gọi cho ba cậu, để cho ông ấy phân xử. Đỗ Lăng Phong tức giận run tay. Ông vừa nói vừa cầm điện thoại trên bàn lên. Trước khi bấm số, ông ta lại nhìn về phía Bùi Danh Chính, lạnh lùng nói. Nếu như cậu chịu chia tay với người đàn bà bên cạnh đó, ở bên Nhã Thanh nhà chúng tôi, vậy chuyện này tôi cũng không truy cứu nhiều làm gì. Nếu như cậu không chịu, vậy Đỗ Lăng Phong tôi cũng không sợ đem chuyện này làm lớn. Nghe vậy, ánh mắt Bùi Danh Chính lướt qua một tia cười nhạt. Chú Đỗ, cháu vẫn luôn rất kính trọng chú. Cũng coi Nhã Thanh là em gái ruột của cháu. Hôm nay phát sinh loại chuyện này, đối với chuyện cháu chưa từng làm, cháu không thể nào thỏa hiệp. Hơn nữa... Bùi Danh Chính dừng một chút, nhìn về phía Đường Nhật Khanh bên cạnh, kiên định nói. Cháu đối với Nhật Khanh là thật lòng, tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ấy. Nhìn ánh mắt của người đàn ông lóe lên thần sắc kiên quyết, trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, vốn là khẩn trương, toàn bộ đều tan thành mây khói. Cô mỉm cười với anh, đồng thời cũng hoàn toàn ổn định được tinh thần mình. Tốt! Đỗ Lăng Phong tức giận cắn răng, để cho ba cậu biết, tôi xem ông ta có thể bị cậu làm cho tức chết hay không. Vừa nói, ông ta bắt đầu bấm số. Nghĩ đến ông cụ Bùi, trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng. Nếu như chuyện này thật sự truyền tới tai ông cụ Bùi, có thể chọc cho ông ấy tức giận hay không chứ? Nhíu mày, cô vội vàng mở miệng. Chờ một chút. Động tác của Đỗ Lăng Phong ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Đỗ lão tiên sinh, tôi biết ngài đau lòng con gái yêu, nhưng mọi việc đều phải nói có chứng cứ. Ngay cả cảnh sát phá án cũng nắm giữ chứng cứ mới bắt người. Ngài nghe một phía cô Đỗ nói, thì tin tưởng tất cả mọi chuyện, có phải là quá viễn diện hay không? Đường Nhật Khanh tiến lên nửa bước nói tiếp. Tôi muốn hỏi, nếu đi theo có tài xế và vệ sĩ, vậy bọn họ có thấy Bùi Danh Chính ức hiếp cô Đỗ hay không? Nhân chứng vật chứng cũng có giống nhau không? Bớt chơi trò câu chữ với tôi đi. Đỗ Lăng Phong trừng mắt. Cô cho rằng cô có thể hù dọa được tôi sao? Tôi không có ý định hù dọa ngài. Hoàn toàn ngược lại, tôi là vì ngài cân nhắc. Ngài và ông cụ Bùi giao tình nhiều năm như vậy. Nếu bởi vì chuyện này còn không làm rõ ràng, tổn hại cảm tình, đối với người nào cũng không tốt. Chuyện cho tới bây giờ, ngài một mực tin tưởng con gái mình. Ngài làm sao khẳng định ông cụ Bùi sẽ không thiên vị con trai mình chứ? Vốn chỉ là tiểu bối bất hòa, dẫn đến hai nhà tranh chấp, cái mất nhiều hơn cái được. Đường Nhật Khanh nói một lượt, động tác Đỗ Lăng Phong dừng lại, nửa ngày cũng không lên tiếng. Lời này quả thật không phải là giả, giao tình của hai người Đỗ Lăng Phong và ông cụ Bùi đã lâu năm, nếu bởi vì chút chuyện này mà làm ầm ĩ trở mặt. Nhìn Đỗ Lăng Phong trầm mặc không nói lời nào, Đường Nhật Khanh có chút dao động. Trong lòng Đường Nhật Khanh vui mừng, vội vàng tiếp tục mở miệng khuyên giải. Không bằng như vậy đi, nếu như cô Đỗ không muốn xuống thì để chúng tôi lên nói chuyện với cô ấy. Hiểu một chút sự tình sự việc, gỡ bỏ hiểu lầm, dù sao tôi cũng coi như là một người đứng xem, không phải sao? Đỗ Lăng Phong lập tức cự tuyệt. Không được, Nhã Thành đã bị kích động rất lớn, cô không thể đi. Tôi không đi, chẳng lẽ để cho Bùi Danh Chính đi sao? Đường Nhật Khanh nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, tôi cũng có thể không đi, nhưng hai bên rằng co, chuyện này cũng không có cách nào giải quyết. Kéo dài, sợ rằng ảnh hưởng đối với cô Đỗ cũng không tốt, có phải không? Nghe thấy Đường Nhật Khanh nói như vậy, chân mày của Đỗ Lăng Phong nhíu chặt, do dự hồi lâu, rốt cuộc thì cũng buông lỏng xuống. Tôi có thể cho phép cô đi, nhưng chỉ có thể lên đó 10 phút, không thể đến gần con bé. Nếu không, tôi không tha cho cô. Đường Nhật Khanh cười một tiếng, 10 phút là đủ rồi, cảm ơn Đỗ lão tiên sinh. Cô nói xong, đột nhiên cảm giác cổ tay căng thẳng, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt có chút lo âu của người đàn ông. Cô lắc đầu, cười nói với anh, yên tâm. Bây giờ cô cũng đã đoán được 7-8 phần suy nghĩ trong lòng Đỗ Nhã Thanh. Thân là phụ nữ, cô càng hiểu Đỗ Nhã Thanh hơn. Cũng càng hiểu chủ ý của cô ta, cho nên so với để Đỗ Lăng Phong gọi điện thoại cho ông cụ Bùi, ngược lại không bằng thử một lần gặp mặt nói chuyện với Đỗ Nhã Thanh. Người giúp việc dẫn Đường Nhật Khanh đến cửa phòng ngủ của Đỗ Nhã Thanh, giơ tay lên gõ cửa. Cô chủ, có người tìm. Trong phòng truyền tới giọng nói của người phụ nữ. Vào đi. Người giúp việc đẩy cửa, tỏ ý Đường Nhật Khanh đi vào. Cô bước vào, thấy Đỗ Nhã Thanh vùi trên ghế sofa bên cửa sổ rát đất. Đỗ Nhã Thanh vừa nhìn thấy cô, sắc mặt nhất thời thay đổi. Sao lại là cô? Đường Nhật Khanh tiến lên một bước, nhìn cô ta cười một tiếng, nhẹ giọng nói, cô Đỗ, đã lâu không gặp. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh xanh rồi lại xanh, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía sau lưng cô, không thấy người, từ trên ghế sofa đứng dậy mở miệng hỏi, Danh Chính, anh ấy đâu? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh cười nhạt, đúng như dự đoán, Đỗ Nhã Thanh còn tưởng rằng người đến tìm cô ta nói chuyện sẽ là Bùi Danh Chính. Giọng của Đường Nhật Khanh nhàn nhạt hỏi ngược lại, cô cảm thấy anh ấy còn muốn gặp cô sao? Đỗ Nhã Thanh nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bước lên phía trước. Cô có ý gì chứ? Cũng không có ý gì cả. Đường Nhật Khanh chuyển chủ đề. Ông Đỗ nói, Danh Chính ức hiếp cô. Tôi qua đây là muốn tìm hiểu xem anh ấy rốt cuộc đã ức hiếp cô như thế nào. Là hôn cô, ôm cô, hay là... Đỗ Nhã Thanh cạn lời, sắc mặt nửa xanh nửa đỏ, tức đến nỗi nói không nên lời. Cô... Tôi làm sao chứ? Đường Nhật Khanh lại tiến lên một bước, trừng mắt nhìn chằm chằm cô ta nói. Không phải, cô nói anh ấy chiếm tiện nghi của mình hay sao? Làm sao lại không nói nên lời vậy chứ? Thứ nhất, không có vật chứng. Thứ hai, cũng không có nhân chứng. Chỉ dựa vào mấy lời phát ra từ miệng cô nghĩ rằng có thể kết án người khác hay sao? Cô nâng giọng khi nói những lời này, khiến cho Đỗ Nhã Thanh mặt mày đỏ bừng, nửa chữ cũng không nói được. Nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh bị mình dọa sợ, Đường Nhật Khanh thở dài một hơi, nhẹ nhõm. Dừng một lúc, điều chỉnh giọng nói trở lại âm lượng bình thường. Cô và Danh Chính quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn luôn xem cô như em gái ruột. Cho dù cô không chiếm được trái tim của anh ấy, cũng không thể dùng cách này để bức ép anh ấy đến bên mình chứ. Cô có từng nghĩ qua cô bức ép anh ấy như vậy, anh ấy sẽ hận cô hay không? Một câu nói khiến cho Đỗ Nhã Thanh đột nhiên sững sờ. Một lát sau, cô ta chợt nói. Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không đâu. Đường Nhật Khanh không nhanh không chậm tiếp tục nói. Vốn dĩ, cho dù hai người không có ở bên nhau, anh ấy vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, vẫn sẽ giúp cô, gặp cô. Nhưng hôm nay, cô gây chuyện như vậy. Cô cảm thấy anh ấy còn xem trọng cô không? Trong nháy mắt, Đỗ Nhã Thanh giống như chịu phải đả kích lớn, suy sụp tinh thần, ngồi trên ghế sofa, đầu lông mày nhíu chặt lại, không nói tiếng nào. Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy. Sau cùng sẽ tìm cách để cứu vãn mối quan hệ của hai người, chính là xuống dưới, giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông Đỗ. Đừng có làm mọi chuyện rối thêm nữa. Nói xong câu này, Đường Nhật Khanh không chút lưỡng lự mà xoay người, đi ra khỏi phòng, để lại một mình Đỗ Nhã Thanh ngồi yên lặng trên ghế sofa. Xuống dưới tầng, Đường Nhật Khanh đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Lăng Phong. Cô nhẹ giọng nói, những điều nên nói tôi đã đều nói, còn lại phải dựa vào chính bản thân cô Đỗ. Nghe được Đường Nhật Khanh nói như vậy, trong lòng Đỗ Lăng Phong có chút hoài nghi, đứng dậy đi lên tầng. Nhìn bóng lưng của ông ta biến mất phía đầu bậc cầu thang, Bùi Danh Chính mới mở miệng nói, em đã nói những gì? Nói rõ lợi và hại của mối quan hệ này, còn về vấn đề tiếp tục hay từ bỏ, bản thân cô ấy tự quyết định. Nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của Đường Nhật Khanh, khóe môi Bùi Danh Chính không nhịn được mà nâng lên, anh chọn cô, quả nhiên không sai mà. Không đến một lúc sau, phía đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Đỗ Lăng Phong đi xuống, sắc mặt âm u khó coi. Ông ta nhìn qua Bùi Danh Chính, sau đó quét ánh mắt về phía Đường Nhật Khanh, lãnh đạm nói. Bạn nãy tôi có hỏi Nhã Thanh, con bé nói quá đau lòng vì nhớ mẹ, do tôi hiểu sai ý con bé. Danh Chính, chuyện này là chú trách nhầm cháu. Nghe vậy, Bùi Danh Chính trao mày, hơi ngưng lại, sau đó mới nói. Không sao, chú Đỗ, nếu như hiểu nhầm đã được xóa bỏ, vậy thì không còn chuyện gì nữa. Đỗ Lăng Phong gật đầu. Chỉ bằng như vậy đi, hai đứa ở lại đây. Chú bảo đầu bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya. Không cần đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng cháu nên về rồi. Bùi Danh Chính mở miệng từ chối, đưa tay ra nắm lấy tay của Đường Nhật Khanh. Ánh mắt của Đỗ Lăng Phong rơi trên hai đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy được, chú không giữ hai đứa nữa, hai đứa về cẩn thận. Bùi Danh Chính gật đầu, sau khi chào ông ta, anh kéo Đường Nhật Khanh đi thẳng ra ngoài. Lên xe, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Đỗ. Lúc này Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Danh Chính ở bên cạnh không nói gì, chỉ mỉm cười. Không ngờ em sẽ nói như vậy. Đường Nhật Khanh cười cười, nửa đùa nửa thật nói. Nhìn là biết cha con nhà họ Đỗ muốn gán cho anh cái tội lưu manh, biến thái. Em không cứu anh thì ai cứu đây? Nhìn nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ bên cạnh, Bùi Danh Chính cũng mỉm cười, đột nhiên nhẹ giọng nói. Có em thật tốt. Nghe anh nói như vậy, gò má và khóe mắt của Đường Nhật Khanh trong nháy mắt ửng hồng. Được rồi, đừng có xến xúa nữa. Xấu hổ cái gì chứ, anh vừa mới nói một câu ngôn tình như vậy, em đã không chịu nổi hay sao? Thuận tiện kéo người đẹp ôm vào trong lòng, Bùi Danh Chính nhéo nhéo tay cô, vừa nhẹ vừa nặng, nhéo từng ngón tay cô. Đợi đấu thầu xong dự án công trình lần này, anh sẽ dẫn em đi nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn ngón tay vô danh trống trơn của cô, ánh mắt Bùi Danh Chính đột nhiên ngưng lại. Hai người họ cũng đã đến lúc cho nhau một thân phận rõ ràng rồi. Hôm sau, Đường Nhật Khanh dậy từ sớm, lại là một tuần mới. Thứ hai đầu tuần luôn luôn có cuộc họp. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông được tổ chức, cô phải đi theo Bùi Danh Chính để ghi chép lại toàn bộ cuộc họp. Mỗi lần tham dự cuộc họp cổ đông, Đường Nhật Khanh đều cảm thấy áp lực khác thường. Đối mặt với ánh mắt dò xét, sắc bén của các cổ đông, cô luôn không biết nên làm gì mới tốt. Đi theo Bùi Danh Chính vào phòng họp, Đường Nhật Khanh lơ đãng dương mắt, quét ánh mắt về phía Bùi Duy ngồi ở một bên. Lúc này anh ta cũng đang nhìn chằm chằm hai người họ bằng ánh mắt âm trầm, mà trên mặt anh ta vẫn còn dấu vết bầm tím lưu lại sau khi bị Bùi Danh Chính đánh ngày hôm qua. Bùi Danh Chính ngồi xuống bàn hội nghị, trầm giọng nói, hôm nay có vấn đề gì cần thảo luận, mọi người mau nói đi. Một vị cổ đông nói, gần đây công ty vẫn duy trì ổn định, nhưng hiện nay mọi người khá quan tâm đến việc đấu thầu các dự án công trình. Chúng tôi đều đã xem qua số liệu dự tính của Bộ Kế hoạch, chỉ cần công ty có thể lấy được dự án này, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích. Bùi Danh Chính thản nhiên đáp lời, đúng, tôi hiểu. Hôm nay tôi và Phó Tổng Giám đốc Bùi đều phụ trách đấu thầu dự án này, cuối cùng nó sẽ thuộc về ai, chúng ta cũng không nói trước được, vẫn nên đợi kết quả xong rồi nói. Không thể nói như vậy chứ, Đàm Bân ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hôm nay là đấu thầu công khai, tất cả các công ty tham dự đều có cơ hội, Bùi Thị vốn là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, nếu chúng ta không lấy được dự án công trình này thì nên xem lại chính bản thân mình, không phải sao? Lời này của Đàm Bân rõ ràng là muốn nhắm vào Bùi Danh Chính. Nghe ông ta nói như vậy, những cổ đông khác cũng lần lượt gật đầu, biểu thị đồng tình. Ông ta lại không nhanh không chậm nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta đã để tuột mất đấu thầu dự án lần trước, lại còn thua bởi tập đoàn Tiêu Thị. Lần này cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải lấy được dự án này. Danh Chính, tôi nói có đúng không? Ánh mắt Bùi Danh Chính âm trầm đi vài phần, sau đó dương mắt nhìn Đàm Bân. Cổ đông Đàm nói không sai, tôi sẽ cố gắng chuyện đấu thầu, nhưng kết quả cụ thể như thế nào tôi không thể quyết định được. Nghe vậy, Đàm Bân nhíu chặt lông mày, sau đó nói, vậy Danh Chính, cậu nói như vậy không phải bởi vì cậu không có cách nào giành được dự án này nên mới viện cớ đấy chứ? Nếu liên tiếp hai lần thất bại, sợ rằng không còn có sơ sót đơn thuần nữa mà là do năng lực không đủ. Lời nói này rõ ràng đang nhằm vào Bùi Danh Chính, nhưng vẫn có không ít cổ đông đồng tình với suy nghĩ của Đàm Bân. Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh ghi chép, thấy tình hình chuyển biến như vậy, cô đã cảm thấy bầu không khí có chút dị thường. Người tên Đàm Bân này 80% là bởi vì vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Bùi Danh Chính và cháu ngoại ông ta, Phùng Thiến, cho nên lúc này mới tìm cơ hội cố ý gây khó dễ cho Bùi Danh Chính. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lạnh lùng nhìn Đàm Bân hỏi ngược lại, vậy ông nghĩ như thế nào? Nếu hai lần đấu thầu liên tiếp cậu đều thất bại, như vậy sẽ khiến công ty chịu tổn thất. Cổ đông chúng tôi sẽ sát hạch lại từ đầu năng lực của cậu. Đàm Bân nói xong, dương mắt nhìn các cổ đông xung quanh. Dù sao lợi ích của các cổ đông chúng tôi cũng gắn chặt với lợi ích của công ty, cho nên mọi người cũng sẽ không thể chấp nhận một người đứng đầu không đủ năng lực, có đúng không? Tất cả mọi người đều không phản đối, ngay đến cả Bùi Duy ở bên cạnh cũng khoanh tay, vắt chéo hai chân, vui vẻ ngồi xem kịch hay. Hôm qua, anh ta vừa bị Bùi Danh Chính đánh cho một đấm. Hôm nay nhìn thấy Bùi Danh Chính bị các cổ đông gây khó dễ. Đương nhiên, trong lòng anh ta cũng vui vẻ hơn nhiều. Bùi Danh Chính im lặng, hồi lâu, quét mắt nhìn về phía các cổ đông lạnh lùng nói. Được, nếu tôi không đấu thầu thành công dự án này, tôi sẽ chấp nhận sát hạch lại từ đầu năng lực của chính bản thân mình. Đường Nhật Khanh nhíu mày, không kiềm chế được, bỗng khẩn trương. Làm sao trong trường hợp này Bùi Danh Chính lại có thể chấp nhận hứa hẹn như thế chứ? Nếu thật sự cuối cùng bọn họ không thể bắt được hạng mục công trình này, những kẻ mang ý xấu này, những cổ đông lúc nào cũng nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ tìm mọi cách làm Bùi Danh Chính rơi đài. Nghe thấy Bùi Danh Chính hứa hẹn như vậy, đám cổ đông mới yên tĩnh lại. Bùi Danh Chính nói bằng giọng lạnh lùng, còn chuyện gì nữa không? Nhìn thấy không có ai trả lời, Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tan họp thôi. Nói xong, anh đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, Đường Nhật Khanh vội vàng đuổi theo. Mãi khi đến thẳng phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Đường Nhật Khanh mới không nhịn được mà hỏi, vừa rồi sao anh có thể hứa như vậy chứ? Nếu như không làm được, thì anh phải làm sao đây? Rõ ràng bọn họ đang cố tình tạo ra cái bẫy muốn anh nhảy vào. Nhận ra rồi sao? Bùi Danh Chính cong môi cười, lòng lang dạ thú. Rõ như ban ngày, nhân cơ hội lần này nhìn xem tất cả mọi người đứng về phía bên nào, cũng không phải là một chuyện xấu, yên tâm đi, chuyện này anh có chừng mực. Nói xong, anh bước nhanh hơn, đi về phía văn phòng, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang đi khỏi, sự lo lắng trong lòng Đường Nhật Khanh vẫn như trước, chưa vơi đi, ngược lại trở nên khẩn trương hơn. Lần trước, cạnh tranh thất bại, cô cũng có một phần trách nhiệm. Lần này cô không thể mặc kệ Bùi Danh Chính lại bị mọi người chĩa mũi nhọn vào làm anh khó xử. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, Đường Nhật Khanh chậm rãi đi về phía phòng làm việc của mình. Về đến phòng làm việc, Đường Nhật Khanh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Rất nhanh, bên kia đã nghe máy, giọng nói của Triệu Đình Phong cũng chuyển đến. Alo, chuyện gì thế? Vậy mà chị dâu lại tự mình gọi điện cho tôi sao? Tôi thật sự thụ sủng nhược kinh đó. Nghe giọng điệu ba lăng nhăng của Triệu Đình Phong kia, Đường Nhật Khanh khẽ nở nụ cười khẽ nói. Triệu Đình Phong, tôi có chuyện nghiêm túc tìm anh có thể giúp tôi không? Nghe thấy cô nói như vậy, Triệu Đình Phong nghiêm chỉnh hơn một chút. Chuyện gì vậy? Chỉ cần tôi có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại nói nhỏ. Tôi muốn anh giúp đỡ, hỏi thăm hành trình hôm nay của ông Phùng, tôi muốn đến gặp ông ấy. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến lúc tan ca, Đường Nhật Khanh thu dọn đồ đạc, rồi tìm thời gian trống, vùng trộm chạy ra ngoài. Từ chỗ Triệu Đình Phong, cô đã biết hành trình hôm nay của Phùng Khánh Minh. Cô định đứng canh ở cửa khách sạn để gặp mặt ông ấy một lần, lại tranh thủ một cơ hội. Nếu như có thể tranh thủ được cơ hội, có mối liên hệ với Phùng Khánh Minh này, vậy khả năng trúng thầu của bọn họ có thể sẽ lớn hơn một chút. Đứng ở trước sảnh khách sạn chờ Phùng Khánh Minh hơn nửa tiếng, Đường Nhật Khanh vẫn không thấy bóng dáng ông đâu cả. Lúc vừa định gọi điện thoại hỏi lại Triệu Đình Phong tính chân thực của hành trình này, thì đột nhiên từ trong thang máy có một đoàn người đi ra. Trong đó người đàn ông bị vây ở giữa, không phải Phùng Khánh Minh thì là ai chứ? Đường Nhật Khanh kích động, vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước đến chào hỏi. Ông Phùng, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc Bùi, Tập đoàn Bùi Thị. Hôm qua chúng ta đã gặp mặt. Xin hỏi ngài có thể bớt chút thời gian không? Lời cô còn chưa kịp nói xong, đã có một anh trợ lý đi đến, cản cô lại. Đường Nhật Khanh nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn đi theo. Ông Phùng, có thể cho tôi 10 phút không? Tôi chỉ xin ông 10 phút thôi. Cuối cùng Phùng Khánh Minh đứng bên trong cũng có phản ứng. Ông dừng chân lại, nhìn sang người trợ lý bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, lập tức tránh đường. Ông Phùng, hôm qua Tổng Giám Đốc Bùi đã gặp ngài. Thật ra kế hoạch cạnh tranh của Tổng Giám Đốc Bùi có rất nhiều bước sáng tạo. Tôi muốn giới thiệu sơ lược cho ngài một chút. Đường Nhật Khanh vừa định nói thì Phùng Khánh Minh đã đưa tay ra ý bảo. Không cần phải nói nữa, cô gái nhỏ, về chuyện này thật ra tôi cũng không có quyền phát biểu. Chỉ quen biết một số người mà thôi. Hôm qua Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Bùi Thị các cô đã giới thiệu cho tôi kế hoạch của bọn họ. Tôi cảm thấy cũng không tệ, có thể sẽ đề cử. Vì vậy cũng không cần thiết phải nghe cô báo cáo thêm gì nữa. Nghe thấy Phùng Khánh Minh nói như vậy, Đường Nhật Khanh có chút thất vọng. Ông Phùng, không phải tôi muốn quấy rầy ngài, chỉ là nếu như ngài quen biết rộng. Cô gái, cô vẫn chưa hiểu sao, tôi đề cử Bùi Duy. Cuối cùng không phải công trình vẫn rơi vào tay của Tập đoàn Bùi Thị các cô sao? Người được lợi lớn nhất là Tập đoàn Bùi Thị, không phải sao? Cần gì phải phân chia tôi với anh rõ ràng như vậy chứ? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, hăng hái giải thích. Ngại quá. Ông Phùng, chỉ sợ ông còn chưa rõ lắm quan hệ giữa hai người Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc của công ty chúng tôi. Tôi tin tưởng kế hoạch của chúng tôi đáng giá để được đề cử. Tôi đã nói với cô như vậy rồi. Nói cho cô biết, Sở dĩ lựa chọn phó tổng giám đốc Bùi cùng với tổng giám đốc Tiêu, đầu tiên là vì thái độ của bọn họ vẫn còn đó, kế hoạch của bọn họ cũng rất xuất sắc, vì vậy tôi đề cử bọn họ. Tất nhiên không cần phải đề cử thêm người nhà khác nữa. Mà tổng giám đốc Bùi trong miệng cô, nói thật tôi không nhìn thấy thành ý của anh ta. Phùng Khánh Minh dừng một chút rồi lại nói tiếp. Có một số việc thật ra chính là đạo lý này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi chọn bọn họ mà không chọn tổng giám đốc Bùi. Nói xong, không đợi Đường Nhật Khanh nói thêm gì nữa, Phùng Khánh Minh đã cất bước đi thẳng về phía trước. Nhìn theo bóng lưng của ông ta đã đi xa, Đường Nhật Khanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, có chút không hiểu cho lắm. Sao Phùng Khánh Minh lại cảm thấy bọn họ chưa đủ chân thành chứ? Nhưng mà hạng mục công trình quan trọng như vậy, Bùi Danh Chính không thể nào dùng thái độ qua loa để cư xử. Nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được. Đúng lúc này điện thoại di động trong túi đột nhiên kêu lên. Đường Nhật Khanh lấy ra nhìn, thì thấy Bùi Danh Chính gọi đến, vội vàng vươn tay nghe máy. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chuyển đến. Alo, sao em lại không ở công ty? Tay của Đường Nhật Khanh nắm thật chặt di động, khẽ nói. Vừa rồi em hơi đói, không chịu nổi, nên ra ngoài ăn một chút. Tối nay không phải anh còn đi tiếp khách sao? Cần em đi cùng không? Bùi Danh Chính thản nhiên nói. Không cần, em không có việc gì là được rồi. Cúp điện thoại xong, Đường Nhật Khanh tiện tay mở điện thoại lên, thì thấy Giang Vãn Phán đã gửi tin nhắn đến. Nhật Khanh, cậu ở đâu vậy? Tớ muốn mời cậu ăn cơm, có tin tức tốt cực lớn muốn nói cho cậu nghe. Thấy Giang Vãn Phán dùng dấu chấm than liên tiếp, Đường Nhật Khanh gần như có thể nghĩ ra vẻ mặt cùng giọng điệu của cô ấy khi gửi tin nhắn. Cô khẽ nở nụ cười, nhắn lại hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Hai người hàn huyên vài câu, nhanh chóng đã xác định xong địa điểm ăn, Đường Nhật Khanh đi về phía đó. Vừa tới điểm hẹn, Đường Nhật Khanh ngồi xuống còn chưa được 5 phút, đã thấy Giang Vãn Vãn đẩy cửa bước vào, mặt mày hớn hở. Vừa nhìn thấy cô thì đã lao đến, giang hai tay ra ôm lấy cô. Nhật Khanh, tớ thật sự rất vui. Đến cùng là chuyện gì vậy, làm cậu vui sướng như thế? Giang Vãn Vãn hưng phấn nói. Tớ nói cho cậu biết, tớ hỏi anh chàng trắng trẻo đẹp trai mà lần trước chúng ta nhìn thấy, anh ấy hẹn tớ mai cùng ăn cơm, cậu nói xem có phải anh ấy cũng thích tớ không? Đường Nhật Khanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chuyện hai người phát triển cũng nhanh nhỉ. Giang Vãn Vãn buông cô ra, rồi ngồi thẳng xuống chỗ đối diện. Đúng vậy, tớ cũng không ngờ, ôi, tớ thật sự quá hạnh phúc. Thấy dáng vẻ này của Giang Vãn Vãn, Đường Nhật Khanh cũng không nhịn được vui thay cho cô. Nhưng nghĩ đến cô mới chỉ gặp qua người đàn ông kia có một lần thôi, sao lại phát triển nhanh đến như vậy được chứ? Nghĩ tới đó, Đường Nhật Khanh không khỏi có chút lo âu, mở miệng hỏi. Ngày mai cậu thật sự muốn đi gặp anh ta sao? Giang Vãn Vãn không chút do dự chút nào mà gật đầu. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy sao tớ có thể bỏ qua chứ? Nghe vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh không hiểu sao có chút lo lắng không yên. Chuyện này tiến triển quá thuận lợi, Giang Vãn Vãn lại ngây thơ như vậy. Nếu lỡ cô ấy bị lừa thì phải làm sao đây? Giang Vãn Vãn nhìn Đường Nhật Khanh không có vui vẻ giống như trong tưởng tượng, nên cô ta không nhìn được hỏi. Nhật Khanh, sao vậy? Có phải ngày mai tớ đi gặp anh ấy không được thích hợp không? Đường Nhật Khanh cười nói. Cũng không phải là không thích hợp, tớ chỉ là cảm thấy mọi chuyện phát triển quá nhanh thôi. Theo lý mà nói, nam nữ lạ mặt sau khi gặp nhau thì thường nói chuyện qua mạng một thời gian mới hẹn gặp mặt. Nhưng người đàn ông này sao lại nhanh như vậy đã hẹn gặp Giang Vãn Vãn rồi chứ? Cô đương nhiên là có chút lo lắng. Nghe vậy, Giang Vãn Vãn hơi do dự rồi. Vậy tôi có nên... Không sao, ngày mai cậu vẫn nên đi, chỉ là nên để ý mọi chuyện hơn, hiểu chưa? Được, Giang Vãn Vãn nghiêm túc gật đầu, cảm xúc thoáng cái đã trở nên thoải mái hơn. Vui vẻ ăn xong một bữa cơm, Đường Nhật Khanh và Giang Vãn Vãn gần như chuyện trên trời dưới đất, không gì không buôn cả. Trước đó cô có nhiều bạn như vậy, nhưng vẫn chưa từng gặp qua một người bạn như thế này. Nói vậy, cô cũng khá là may mắn. Đi ra từ nhà ăn, Giang Vãn Vãn kéo tay Đường Nhật Khanh không chịu đi. Chủ đề nói chuyện giữa người phụ nữ dường như không bao giờ hết. Hai người cười nói và đi dọc theo đường cái thật lâu. Dù sao tôi cảm thấy... Tiểu Vũ khá giống với Long Tinh Lương, nhưng lại có khí chất dịu dàng, nho nhã hơn. Tớ chỉ vừa nhớ đến anh ấy thôi là đã cảm thấy kích động rồi. Tiểu Vũ trong miệng của Giang Vãn Vãn chính là người đàn ông mà hôm đó bọn họ gặp ở tiệm nướng. Đường Nhật Khanh cười, thích thú nói. Hóa ra, cậu thích kiểu này sao? Hai người vừa nói vừa cười, cô vừa liếc mắt thì nhìn thấy trước cửa một câu lạc bộ cao cấp, một người con gái đang dựa vào cây bên đường, cúi người nôn khan. Cô híp mắt lại, cô đột nhiên cảm thấy người con gái này rất quen thuộc. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra đó là ai, thì người đó đã rút khăn giấy ra lau miệng, rồi bước lên một chiếc xe hoa bên cạnh. Giang Vãn Vãn cũng chú ý đến rồi. Đó không phải là Trương Tú Tú sao? Nghe vậy thì Đường Nhật Khanh cau mày. Cô nhân cơ hội, người đó còn chưa kịp đóng cửa xe lại, thì quả nhiên nhìn thấy một thoáng khuôn mặt. Thế mà lại thật sự là Trương Tú Tú. Nhưng chiếc xe mà cô đang ngồi không phải là xe của Bùi Duy, cũng không phải xe của cô ta. Hơn nữa, rất rõ ràng, trên xe còn có một người đàn ông khác. Liếc mắt nhìn câu lạc bộ vàng son lộng lẫy bên cạnh, Đường Nhật Khanh cũng đã đoán được phần nào rồi. Giang Vãn Vãn bên cạnh không khỏi cảm thán. Trương Tú Tú này dạo gần đây xuất hiện rất nhiều lần nhỉ? Có vẻ lại đi uống rượu với người ta rồi. Nhìn chiếc xe sang trọng đang nghênh ngang rời đi, cảm xúc của Đường Nhật Khanh khá phức tạp, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì cả. Sau khi tạm biệt Giang Vãn Vãn thì Đường Nhật Khanh về thẳng biệt thự. Cô vào nhà hỏi thăm thím Trương mới biết Bùi Danh Chính đã đi xã giao ở bên ngoài còn chưa về. Nhớ đến những chuyện xảy ra trong cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, Đường Nhật Khanh không khỏi lo lắng. Ngày kia đã công bố kết quả đấu thầu rồi, ngày mai cũng là ngày cuối cùng rồi. Bọn họ còn có bao nhiêu thời gian để tranh một cơ hội chứ? Cô đi đi lại lại trong phòng ngủ. Đường Nhật Khanh muốn đợi Bùi Danh Chính xã giao về rồi cùng kể chuyện Trương Tú Tú cho anh nghe. Cô còn muốn hỏi anh có kế hoạch với suy nghĩ như thế nào. Có như vậy, cô mới có thể yên tâm mà đi ngủ. Dù sao, bây giờ các cổ đông đã dám ép anh như vậy rồi. Nếu như còn không lấy được hạng mục công trình này, thì chỉ sợ sẽ càng nhiều người không tín nhiệm Bùi Danh Chính nữa. Đợi hơn nửa tiếng, Bùi Danh Chính vẫn chưa về. Đường Nhật Khanh ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện với Giang Vãn Vãn qua Messenger. Bất giác, trong cơn buồn ngủ, cô mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu rồi, cửa phòng ngủ cạch một tiếng bị đẩy ra. Bùi Danh Chính sải bước tiến vào. Anh nhìn thấy người phụ nữ bọc thảm lông cuộn mình trên ghế sofa ấy, không khỏi cảm thấy yên lòng. Anh tiến lên phía trước, rồi ngồi nghiêng bên cạnh cô và vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô. Mềm mại, ấm áp, cảm giác ấy như chạm vào tơ lụa vậy. Trong thoáng chốc, Bùi Danh Chính nghiện cái cảm giác này rồi, không khỏi véo mặt cô nhiều hơn. Đường Nhật Khanh đang mơ ngủ, không khỏi giật người. Cô theo bản năng nắm chặt lấy cái tay kia. Bùi Danh Chính không khỏi bật cười, anh cúi người ôm cô từ sofa lên. Dường như bị động tác này làm giật mình tỉnh lại, Đường Nhật Khanh mơ màng mở mắt. Cô vừa ngước mắt thì đã nhìn thấy chiếc cằm với đường nét rõ ràng của người đàn ông. Trong thoáng chốc, cô thấy như mình đang mơ, cười và vươn tay chạm vào mặt anh. Thấy hơi ngứa, Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn thì thấy dáng vẻ đáng yêu này của Đường Nhật Khanh, trái tim anh mềm nhũn như sắp hóa thành nước rồi. Anh không nhìn nổi mà cúi đầu nhẹ hôn lên đôi má của cô. Tức khắc, Đường Nhật Khanh giống như bị người điểm huyệt, ngơ ngác nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính mỉm cười, ngốc rồi sao? Đường Nhật Khanh nháy nháy mắt, nghe thấy giọng nói của người đàn ông thì cô mới hoàn toàn tỉnh người. Hóa ra không phải là đang nằm mơ. Hít sâu một hơi, cô thuận theo mà ôm lấy cổ của người đàn ông, khẽ nói, anh sao lại về muộn như vậy? Vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói của cô hơi uể oải, thậm chí âm cuối còn hơi kéo dài. Thoáng chốc, giọng nói vốn có chút trách cứ lại giống như đang làm nũng. Trong lòng Bùi Danh Chính không khỏi ngứa ngáy. Anh đặt Đường Nhật Khanh lên giường rồi vươn tay vuốt những lọn tóc rơi trên trán cô ra sau tai, dịu dàng nói, đi xã giao không thoát thân được, nhớ anh sao? Đường Nhật Khanh đã tỉnh người hơn nhiều rồi, thay đổi một tư thế thoải mái rồi khẽ nói, hôm nay em nhìn thấy Trương Tú Tú rồi, cô ta giống như đang uống rượu với người ta, chắc là vì chuyện của hạng mục lần này. Bùi Danh Chính khẽ trầm xuống, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ừ, sao vậy? Đường Nhật Khanh hơi do dự khó nói. Em muốn biết, ngày kia đã là ngày công bố kết quả đấu thầu rồi, anh có nắm chắc không? Cô nhớ đến những lời mà Phùng Khánh Minh nói với cô hôm nay. Ông ta nói Bùi Danh Chính không đủ chân thành. Vốn cô cũng không nghĩ như vậy, nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, so sánh với những hạng mục trước kia của anh ấy, thì lần này anh giống như không có xuất toàn lực. Hạng mục Nam Hải mà cô vẫn nhớ như in. Bùi Danh Chính vào lúc đó thật sự rất cố gắng. Nhưng đấu thầu cho hạng mục lần này, anh giống như hơi qua loa. Nhưng vì sao anh lại có một loại tự tin có thể trúng thầu chứ? Bùi Danh Chính cúi đầu cười và niết mặt của cô. Em yên tâm, anh vẫn nắm chắc. Nghe thấy anh nói vậy thì Đường Nhật Khanh cười, trong lòng cũng đột nhiên trở nên yên tâm hơn. Thấy cô không còn nghi vấn gì nữa thì Bùi Danh Chính dịu dàng dỗ dành. Em ngủ đi, anh đi tắm đã, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đường Nhật Khanh gật đầu, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô ngáp rồi lật người ngủ tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh cùng đến công ty với Bùi Danh Chính, bắt đầu một ngày bận rộn. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để trúng thầu hạng mục công trình này. Bùi Danh Chính giống như cũng lên dây cót tinh thần. Buổi sáng anh gọi những nhân viên đàm phán xuất sắc của công ty mở cuộc họp nhỏ, sau đó không ngừng gọi điện thoại trong phòng làm việc. Đường Nhật Khanh bưng một ly cà phê vừa pha xong, bước đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì đã nghe thấy giọng của Bùi Danh Chính chuyển đến. Xác định, chính anh ta nhận được chứ? Ừ, tiếp tục để ý động tĩnh của anh ta, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo với tôi. Giọng nói của người đàn ông ấy không giống như đang dặn dò công việc. Đường Nhật Khanh hơi tò mò, cô đẩy cửa vào rồi đặt ly cà phê lên bàn làm việc. Trước khi đi, cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Vừa nãy là sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thấy cô đột nhiên hỏi như vậy, Bùi Danh Chính khẽ cau mày. Anh dừng lại mấy giây rồi khẽ nói. Không có việc gì, em không phải lo lắng. Anh tiện tay lật tài liệu trước mặt, sau đó nói. Đúng rồi, em giúp anh là bộ vest. Hôm nay vội đi làm, nhưng lúc nữa lại có người quan trọng phải gặp. Đường Nhật Khanh nghe vậy, vội vàng đồng ý. Được, em làm luôn đây. Đợi cô làm xong, đưa bộ vest vào cho anh. Cô lại hỏi, vậy lịch trình buổi sáng có cần giúp anh lùi lại không? Bùi Danh Chính khẽ nhếch môi, khẽ nói, được, lùi hết lại đi. Hôm nay phải gặp một người quan trọng, là người có liên quan đến kết quả trúng thầu ngày mai. Đường Nhật Khanh vội vàng hỏi, vậy có cần em đi theo anh không? Không cần. Bùi Danh Chính khẽ khàng nói, anh sợ đến lúc đó phải uống rượu, anh dẫn theo trương phó là được rồi. Đường Nhật Khanh lập tức gật đầu, vâng. Nghe Bùi Danh Chính nói vậy thì cũng có nghĩa là khả năng bọn họ trúng thầu rất lớn. Đường Nhật Khanh không khỏi vui vẻ hơn. Cô vừa ngâm nga khẽ hát, vừa trở về phòng làm việc của mình tiếp tục công việc. Không lâu sau, Bùi Danh Chính vừa ngẩng đầu nhìn thời gian, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Trường phó đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Được. Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu. Anh đứng dậy mặc tây trang lên rồi sải bước ra ngoài. Đi thôi. 40 phút sau, chiếc Maybach dừng trước cửa một quán trà cao cấp. Trang trí của quán trà này rất độc đáo, không có mở cửa tiếp đón khách ở bên ngoài mà chỉ phục vụ những vị khách đặc biệt. Bùi Danh Chính và Trương Phó một trước một sau, hai người được phục vụ dẫn đường vào thang máy và đi đến một phòng bao. Vừa vào cửa, hai người đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Bùi Danh Chính khẽ nhếch môi, chào hỏi. Tổng giám đốc Tần, ngại quá, để ngài chờ lâu rồi. Người đàn ông được gọi là Tổng Giám Đốc Tần đeo một cặp kính viền vàng. Dưới mắt kính là đôi mắt sắc bén kinh người. Không lâu, tôi cũng vừa mới tới thôi. Hai người bắt tay, rồi từng người ngồi xuống hai bên sofa. Tổng Giám Đốc Tần ha hả cười lớn, mở miệng nói. Sớm đã nghe nói đến tên tuổi của Tổng Giám Đốc Bùi. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Tướng mạo và khí chất này ở Hải Thành, chúng tôi cũng là Mỹ Nam top đầu đó. Tổng Giám Đốc Tần quá khen rồi. Bùi Danh Chính cũng cười. Sớm đã muốn gặp mặt Tổng Giám Đốc Tần đây, nhưng vẫn không có thời gian. Hôm nay có thể gặp mặt, cũng là cái duyên. Hai người hỏi han ân cần, khách sáo khen đối phương một phen, xong thì cũng phải quay về chuyện chính. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Tần, không biết quý công ty đã có đối tượng hợp tác chưa? Ngày mai đã là ngày công bố kết quả đấu thầu rồi. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói vậy, Tổng Giám Đốc Tần ha hả cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Vốn cũng có rồi, nhưng tôi nhận được một bức thư nặc danh, chiều nay cũng đang định mở cuộc họp, quyết định lại đối tượng hợp tác một lần nữa. Bùi Danh Chính nói thẳng vào vấn đề, không biết tôi có cơ hội trở thành đối tượng hợp tác của Tổng Giám Đốc Tần hay không? Nói xong, anh khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Trương Phó ở bên cạnh. Trương Phó lập tức hiểu ý, lấy một phần văn bản trong tập tài liệu đưa qua. Nếu như Tổng Giám Đốc Tần không ngại, có thể nghe tôi trình bày nội dung bản kế hoạch mà tôi và Tổng Giám đốc Lục bên bất động sản Lâm Dụ cùng soạn hay không? Tổng Giám đốc Tần cau mày, nhưng cũng không có phản đối. Vậy anh trình bày thử xem. Bùi Danh Chính đưa cho Tổng Giám đốc Tần một phần tài liệu và giới thiệu với ông ta đâu ra đấy nội dung bản kế hoạch. Ngoài thiết kế cơ bản nhất mà tôi vừa mới giới thiệu, chúng tôi thống kê mô phỏng cảnh tượng lưu lượng và khả năng nhận biết của đoàn người xung quanh kiến trúc và các vấn đề khác. Vấn đề xanh hóa môi trường xung quanh cũng có thể đạt được hiệu quả thoát khỏi cảnh phố phường đông đúc, mặc dù kết hợp mâu thuẫn nhưng lại nắm chắc biên độ giữa phồn hoa và yên tĩnh. Nghe Bùi Danh Chính giới thiệu nhiều như vậy, vẻ mặt của Tổng Giám đốc Tần cũng nghiêm túc hơn, không ngừng lật tài liệu trong tay. Ông ta không nhịn nổi hỏi, chất lượng của bản kế hoạch này hoàn toàn hơn phần của Phó Tổng Giám đốc Bùi. Trước đây tôi chỉ lật xem qua, bây giờ nghe thấy anh giới thiệu như vậy mới cảm giác được điều khác biệt trong đó. Bùi Danh Chính cười nói, tôi biết Tổng Giám đốc Tần vẫn luôn rất chính trực ngay thẳng, nên mới không phí công với những người đó. Ngay sau đó, anh vươn tay vỗ trên tập kế hoạch trên bàn trà, để ý đến nơi thật sự cần để ý, mới là việc tôi nên làm. Tổng Giám đốc Tần nghe vậy, vội vàng gật đầu, ông ta tán thưởng nhìn Bùi Danh Chính, cảm thán nói, đúng như dự đoán, Tổng Giám đốc Bùi mới là người làm việc lớn. Hai người trò chuyện vui vẻ, uống trà, nói chuyện, sau đó càng hiểu sâu hơn các chi tiết trong bản kế hoạch. Thấy sắp đến giờ cơm rồi thì Bùi Danh Chính làm chủ mời Tổng Giám đốc Tần nếm thử món đặc biệt của một nhà hàng cao cấp. Bữa trưa cũng không thể tránh khỏi việc uống rượu, điện thoại của Bùi Danh Chính đặt một bên rung mấy lần nhưng anh không hề nghe thấy. Bên kia Đường Nhật Khanh gọi cho Bùi Danh Chính mấy cuộc nhưng không được, trong lòng lo lắng chỉ có thể gọi điện cho Trương Phó. Alo, alo, trợ lý Trương, tôi là Đường Nhật Khanh, Tổng Giám đốc Bùi anh ấy vẫn đang bận sao? Giọng nói của Trương Phó từ đầu bên kia truyền đến. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi đang xã giao, có chuyện gì sao? Đường Nhật Khanh cười trả lời, cũng không có gì, tôi chỉ là lo lắng cho anh ấy, thấy anh ấy đang bận thì tôi cũng yên tâm rồi. Dập máy, cô định rời khỏi phòng làm việc đến nhà ăn nhân viên, tùy tiện ăn gì đó. Vừa ra khỏi phòng làm việc thì đã nhìn thấy Bùi Duy đang đứng ở nơi không xa. Đường Nhật Khanh đơ người, cô không khỏi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thôi, cô đã trở lại như thường, cô giả vờ không nhìn thấy gì cả, sải bước về một hướng khác. Cô vừa mới lướt qua người đàn ông thì giọng nói của anh ta đã truyền đến. Đợi đã, bốn bề không có người, rõ ràng câu nói này của Bùi Duy là nói với cô. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, dừng bước và xoay người nhìn anh ta. Cô hỏi, Phó Tổng Giám đốc Bùi có chuyện gì sao? Có, giọng điệu của Bùi Duy rất khẳng định. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm cô. Tư liệu thu mua hàng tinh, tôi cũng muốn một phần. Không ngờ rằng Bùi Duy lại nói chuyện liên quan đến công việc. Đường Nhật Khanh đơ người, cô nhỏ giọng trả lời. Tài liệu có thể đến phòng tư liệu lấy. Bùi Duy liếc mắt nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Tôi biết trong phòng tư liệu chưa chắc đã có, nên tôi mới đến chỗ cô hỏi. Đường Nhật Khanh hơi do dự, cô nghĩ vẫn nên quyết định gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính rồi mới quyết định. Cô còn chưa nói gì thì người đàn ông ở bên cạnh đã nói. Thu mua hàng tinh không phải là hạng mục cạnh tranh giữa tôi và anh ta. Tôi suy nghĩ cho lợi ích của tập đoàn họ Bùi. Cô lo lắng cái gì chứ? Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn Bùi Duy, khẽ nói. Được, vậy đợi tôi tí nữa tìm xem, rồi sẽ đưa một phần cho anh. Bùi Duy cau mày, nghe thấy câu trả lời này của cô, cuối cùng cũng hài lòng rồi. Anh ta lạnh lùng ừ một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng người đàn ông từ từ đi xa, Đường Nhật Khanh càng không hiểu. Bùi Duy bây giờ và Bùi Duy ngày xưa quá khác nhau rồi. Trước đây anh ta chính là một tên quần áo lụa là 100%. Nhưng bây giờ có lúc giống như anh ta cực kỳ cố gắng làm việc. Vào lúc cô đang ngẩn người thì có cảm giác cả người không thoải mái. Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Hồ Nguyệt Như và Tiểu Lưu đang nhìn cô chằm chằm. Thấy cô nhìn bọn họ, Hồ Nguyệt Như không khỏi cười lạnh. Cô ta ung dung bước về phía cô. Quả nhiên có một vài người phụ nữ không chịu nổi cô đơn. Tổng Giám đốc Bùi mới đi công chuyện có nửa ngày mà thôi. Người đã không nhịn được mà muốn quyến rũ người đàn ông khác rồi sao? Giọng nói của Hồ Nguyệt Như rất to, hoàn toàn không có ý định tránh né Đường Nhật Khanh, ngược lại giống như cố ý nói cô nghe. Đường Nhật Khanh cau mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý của Hồ Nguyệt Như. Cô càng ngày càng cảm thấy cô ta buồn cười vô cùng. Chà chà. Hồng Nguyệt Như bước lên phía trước, cố ý đánh giá Đường Nhật Khanh, ý khinh bỉ trong mắt không cần nói ra cũng cảm nhận được. Sớm đã nói rồi, khả năng quyến rũ của một số người vốn đã là bẩm sinh rồi. Đường Nhật Khanh vốn cho rằng cô ta nói một hai câu rồi thôi, không ngờ rằng cô ta được nước lấn tới, nói càng ngày càng khó nghe. Cô hít sâu một hơi, cố nhìn chằm chằm mắt của Hồ Nguyệt Như, cao giọng nói. Trong lòng thư ký Hồ, cô rốt cuộc dơ bẩn đến mức nào chứ? Nhìn thấy người khác giới đứng nói chuyện với nhau vài câu mà đã cho rằng quan hệ của người khác không bình thường. Theo như cô nói, cô bình thường tiếp xúc với các đồng nghiệp nam trong công ty, chẳng phải đều có ý đồ bất chính với bọn họ sao? Lời này của cô khiến cho sắc mặt của Hồ Nguyệt Như trắng bệch. Cô ta tức giận, chỉ tay vào Đường Nhật Khanh, giận dữ nói. Cô nói cái gì đó? Đường Nhật Khanh không chút do dự mà vươn tay, đẩy tay của cô ta ra, nói rõ từng câu từng chữ. Cô cảm thấy là ai thì chính là người đó. Nói xong, cô sải bước đi, không chớp mắt, đi lên trước. Hồ Nguyệt Như cắn răng nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Nhật Khanh. Cô ta tức giận đến mức dậm mạnh chân xuống đất, nhưng vẫn cảm thấy không hết giận. Tiểu Lưu ở bên cạnh không khỏi khuyên nhủ. Chị Nguyệt Như, chị đừng tức giận nữa. Đôi giày này của chị không phải mới mua sao? Đừng để dẫm hỏng. Nghe thấy cô ta nói như vậy thì Hồ Nguyệt Như mới yên tĩnh lại. Cô ta cúi đầu nhìn đôi giày cao gót mới của mình, thoáng chốc cũng thấy tốt hơn phần nào. Cô ta không thể vì Đường Nhật Khanh mà làm hỏng đôi giày mới mua của mình được. Đây là đôi giày Tiêu Nhạc Phi mới mua cho cô ta, là hàng hiệu số lượng có hạn. Đúng vậy, không cần phải so đo với cô ta. Hồ Nguyệt Như kiêu ngạo ngẩng đầu, nói xong câu đó thì dài bước đi thẳng vào phòng làm việc của cô ta, đóng cửa lại. Cô ta lại gọi một cuộc điện thoại. Bên đó vừa nghe máy, cô ta thoáng cái đã trở nên kích động. Alo, Nhạc Phi, anh có đang bận không? Tiêu Nhạc Phi lạnh nhạt hỏi một câu. Bây giờ không bận, có chuyện gì sao? Em kể cho anh nghe, người ta vừa mới bị bắt nạt. Con tiện nhân Đường Nhật Khanh kia dám nói câu khó nghe với em sắp tức chết rồi. Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại ha hả cười, khẽ giọng nói. Yên tâm, cô ta thoải mái không được lâu đâu. Đợi ngày mai kết quả đấu thầu được công bố, cô ta và Bùi Danh Chính là gà trống bại trận, chán nản mà cụp đuôi lại thôi. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Như không nhịn được mà cười thành tiếng. Vậy ngày mai anh định chúc mừng như thế nào? Ngày mai, đương nhiên phải chúc mừng với mấy người Bùi Duy bọn họ. Nhưng cũng muốn gặp em, tối đến nhà anh đi. Giọng điệu của Tiêu Nhạc Phi mờ ám vô cùng, Hồ Nguyệt Như nghe vậy đã đỏ mặt rồi. Vậy đến lúc đó em đi tìm anh. Tắt điện thoại, cô ta cười ngọt ngào, cô ta ôm lấy điện thoại, lờ đễnh tưởng tượng tương lai của cô ta và Tiêu Nhạc Phi. Đến tận buổi chiều, Bùi Danh Chính mới quay lại công ty. Vừa nghe thấy anh trai quay về, Đường Nhật Khanh đã lập tức vào phòng tổng giám đốc, muốn hỏi tiến triển thế nào rồi. Thế nào? Bàn chuyện ổn cả chứ? Bùi Danh Chính đang cởi áo khoác bên ngoài treo lên giá áo bên cạnh. Anh nghe thấy giọng cô thì quay đầu lại, nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang mừng rỡ, anh thoáng cũng nhếch môi cười theo cô. Anh không có trả lời thẳng mà vươn tay với Đường Nhật Khanh. Lại đây. Đường Nhật Khanh không chút do dự bước lên phía trước, cũng vươn tay đón lấy cái ôm của anh. Dựa vào vòng ngực ấm áp vững chắc của người đàn ông, Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi. Mọi chuyện sao rồi? Mau trả lời em đi. Giống như cố ý thử thách sự kiên nhẫn của cô vậy, Bùi Danh Chính cúi đầu, giờ trò xấu nói. Hôn anh một cái, anh mới nói. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười. Còn lâu, trên người anh toàn mùi rượu thôi. Bùi Danh Chính khẽ cười, trong đáy mắt đều là ý cười. Nhanh lên, Đường Nhật Khanh khẽ cười. Em đã đoán được rồi, có phải đàm phán thành công rồi không? Bùi Danh Chính ôm cô, nhẹ nhàng đung đưa. Không phải đã nói rồi sao? Hôn anh thì anh mới nói cho em biết. Hai người cười đùa, em một câu, anh một câu, còn chưa kịp phản ứng lại, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trường phó đẩy thẳng cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi. Đường Nhật Khanh cứng đơ người. Cô theo mọi bản năng đẩy Bùi Danh Chính ra, giữ một khoảng cách với anh, nhưng vẫn bị trường phó nhìn thấy. Trường phó xấu hổ đứng ở cửa, cũng không biết nên tiến vào hay lùi ra. Bùi Danh Chính ho khan hai tiếng, trầm giọng hỏi, có chuyện gì sao? Trường phó cúi đầu nói, người phụ trách hàng tinh đến rồi, tôi đã sắp xếp họ ở phòng hội nghị rồi. Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu, được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó. Nghe thấy hai người họ nhắc đến hàng tinh, Đường Nhật Khanh đột nhiên nhớ lại buổi trưa nay, Bùi Duy đến tìm cô, muốn tài liệu thu mua hàng tinh. Cô còn chưa kịp đưa qua đó. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Bùi, lúc trưa nay Bùi Duy đến tìm tôi, muốn tư liệu thu mua hàng tinh. Tôi còn chưa đưa qua, anh xem có cần đưa anh ta hay không? Hỏi xong, Bùi Danh Chính hơi trao mày. Nó muốn tư liệu thu mua hàng tinh để làm gì? Thu mua hàng tinh là hạng mục lớn của cả công ty, cần tổ chức cuộc họp cao tầng và cả cuộc họp ban giám đốc. Quyết định cuối cùng không do một người, mà là do cả tập thể cùng quyết định. Dựa vào sức một mình nó cũng không làm được gì nên hồn. Anh ta nói anh ta vì lợi ích của công ty mà tìm hiểu, cũng không nói gì khác nữa. Nghe vậy, Bùi Danh Chính hơi gật đầu. Vậy em đưa cho nó đi. Vâng. Từ phòng tổng giám đốc đi ra, Đường Nhật Khanh sắp xếp một phần tư liệu và đưa đến văn phòng làm việc của Bùi Duy. Cô vươn tay gõ cửa, nghe thấy câu trả lời từ bên trong thì Đường Nhật Khanh đẩy thẳng cửa bước vào. Phó tổng giám đốc Bùi, đây là tư liệu mà anh cần. Tôi đã để nó trên bàn rồi. Được. Bùi Duy cầm lên, lật xem thử một lúc. Nếu như không còn việc gì khác, thì tôi đi trước đây. Nói xong, Đường Nhật Khanh xoay người muốn rời đi, nhưng không ngờ rằng Bùi Duy gọi cô lại. Đợi một lát, tôi không hiểu cái bảng biểu này, cô có thể xem hộ tôi không? Còn có phần phân tích số liệu này. Trong thoáng chốc, Đường Nhật Khanh còn tưởng mình nghe nhầm, không ngờ rằng Bùi Duy lại hỏi cô vấn đề liên quan đến công việc. Cô xoay người nhìn Bùi Duy, mỉm cười hỏi, Phó Tổng Giám Đốc Bùi, không phải đang đùa tôi đó chứ? Không có. Bùi Duy gãi gật đầu, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn được. Thấy dáng vẻ này của anh ta, Đường Nhật Khanh mới xác định anh ta thật sự không đùa. Cô hít sâu một hơi, sải bước lên phía trước và vươn tay nhận lấy phần tài liệu mà Bùi Duy đưa tới. Cô nhìn qua nói, phần phân tích số liệu này tổng hợp dựa vào số liệu mấy năm trước. Nếu như chỉ nhìn qua thôi thì chắc chắn không hiểu. Bùi Duy gật đầu, hạng mục này tôi vốn không hiểu, nhưng nghe nói hạng mục thu mua hàng tinh có thể khiến công ty phát triển vượt bậc. Vì vậy tôi mới muốn tìm hiểu. Thoáng chốc, Đường Nhật Khanh hơi muốn cười. Trước đây cô đã thấy nhiều dáng vẻ quần áo lụa là của Bùi Duy rồi, bây giờ thấy anh ta nghiêm túc, ngược lại thấy không quen. Đột nhiên, ở ngoài cửa có người gõ cửa, Bùi Duy tiện thể nói, mời vào. Cửa vừa mở ra, Trương Tú Tú đẩy cửa bước vào, giây phút cô ta nhìn thấy Đường Nhật Khanh, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đơ lại. Hai người... đang làm cái gì vậy? Giọng nói sắc bén của Trương Tú Tú dọa Đường Nhật Khanh nhảy dựng. Cô vừa quay đầu, liền thấy được gương mặt giận dữ của người phụ nữ kia. Chưa hỏi kỹ càng, Trương Tú Tú đã bước lên phía trước, đưa tay níu áo Đường Nhật Khanh, kéo cô qua bên cạnh, miệng hùng hồ nói, con đàn bà này đúng là không biết xấu hổ. Trương Tú Tú! Nhìn dáng vẻ nổi điên của Trương Tú Tú, Bùi Duy liền đứng dậy, đưa tay muốn kéo cô ta ra. Cô đang làm cái gì? Trương Tú Tú hai mắt đỏ bừng, kéo áo Đường Nhật Khanh không buông. Anh nói xem, em đang làm gì? Em còn muốn hỏi hai người đang làm gì đó. Sắc mặt của Bùi Duy trầm xuống, không chút do dự, giật tay cô ta ra. Bọn tôi đang bàn công việc, cô nổi điên cái gì? Trương Tú Tú lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Đợi đến lúc cô ta đứng thẳng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Bùi Duy. Anh vì người phụ nữ kia mà dám đẩy em sao? Bùi Duy nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Nhật Khanh đứng sau lưng, trầm giọng nói. Cô đi đi, ở đây không có việc của cô nữa. Đường Nhật Khanh lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Trương Tú Tú cách đó không xa, liền xoay người cất bước, đi ra cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.